Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 500, thật không tiện ta nói ngược. Thái Cực Tông các đệ tử, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, Đông Phương Mặc, một mực vang vọng ở bên tai. Kỳ thật Đông Phương Mặc lời nói một điểm mịt mờ ý tứ đều không có. Thái Cực Tông đệ tử từng cái cũng không ngốc, tự nhiên minh bạch, bố trí cấm chế này đại trận chủ nhân, chính là muốn bọn hắn tự giết lẫn nhau a. Cứ việc biết rõ là như thế, nhưng là tại cầu sinh sao sao trước mặt, tại cái này quỷ dị phù chú trước mặt, nhất là phù này chú bên trên hào quang màu đỏ kia đã bắt đầu chậm rãi lan tràn. Càng giống là lấy cái đòi mạng tử thần bước chân, bọn hắn phảng phất đều nghe được tiếng bước chân. Đông Phương Mặc, phía dưới ngũ hành mệnh nguyên, làm sao cũng vượt qua 10 vạn. Ha ha, lần này, bản công chúa thật có thể mỹ mỹ ăn một bữa. Ngân kỳ bản hồn mặc dù tại trong đại trận, nhưng là vẫn như cũ có thể truyền âm. Huống hồ, cái này một tòa đại trận, bất quá là một tòa không có cái gì công kích tính chất khốn người đại trận. Ngân kỳ là một điểm áp lực đều không có. Đông Phương Mặc khẽ cười một tiếng. Ngân kỳ, ta cảm thấy những người này sẽ không tìm biện pháp phá trận, càng nhiều sẽ là nghĩ biện pháp chém giết người khác, sau đó cầu phải tự mình sinh. Càng như vậy, ta liền để bọn hắn càng là thất vọng. Ngân kỳ bản hồn tại cấm chế trong đại trận, tự nhiên có thể thể hội ra đại trận này huyền ảo. Đông Phương Mặc, kỳ thật, người thật cho bọn hắn một cái sống sót cơ hội. Chỉ là ta cảm thấy, trong này không ai có thể qua khảo nghiệm của ngươi. Cái này khảo nghiệm quá mức tàn khốc. Cũng chỉ có ngươi mới có thể qua dạng này một quan. Chấm ngoặc kép, ngay tại hai người truyền âm thời điểm, Thái Cực Tông đệ tử bên trong, một cái có được sơ tâm cảnh tu vi đệ tử, đột nhiên tay nâng kiếm rơi, trực tiếp đem bên người một sơ nguyên cảnh đệ tử chém giết. Đệ tử của hắn lập tức sững sờ. Tên đệ tử này cùng vị sư huynh này quan hệ thế nhưng là không giống bình thường. Vậy mà thoáng cái chém giết. Nhưng là lập tức, đồng dạng từng màn liên tiếp trình diễn. Tại ở trong đó, tu vi cao đệ tử, vì bảo trụ tính mạng của mình, ngăn cản phù này chú vận chuyển, đã hoàn toàn đánh mất lý trí. Mà lại tu vi cao đệ tử ở giữa, dĩ nhiên rất ăn ý không có chém giết lẫn nhau. Vũ khí của bọn hắn, toàn bộ chỉ hướng tu vi thấp đệ tử. Đương nhiên, những bị kia chém giết đệ tử, rất nhanh liền bị những này tu vi cao một chút đệ tử rút khô trên người huyết dịch. Dùng linh khí của mình bao vây lấy, dung nhập cái này to lớn phù chú ở trong. Đông Phương Mặc khóe môi kéo bỗng nhúc nhích, mang theo vô cùng lãnh khốc. Bây giờ cấm chế đại trận bên trong, so vừa rồi Đông Phương Mặc đồ sát còn khốc liệt hơn. Một sơ võ cảnh nam đệ tử, mang theo một mặt hoảng sợ cùng khẩn cầu. Sư huynh, ta từ khi tiến tông môn, vẫn đi theo ngươi, chẳng lẽ ngươi thật nhẫn tâm giết ta? Đừng có trách ta, muốn trách, liền muốn quái bố trí cấm chế này trận pháp ngươi. Đã ta chiếu cố ngươi lâu như vậy hiện tại cũng hẳn là ngươi báo đáp ta thời điểm. Trường kiếm chủ nhân, tại không có nghe xong một tiếng này khẩn cầu thời điểm, cũng đã đem trường kiếm hung hăng mà đâm vào đối phương đan điền. Một cái khác màn, một nữ đệ tử tuyệt vọng nhìn trước mắt tình lang. Nam tử bảo kiếm trong tay nắm thật chặt, đôi mắt bên trong chớp động lên khó nói lên lời quang mang. Ngươi sẽ đem ta chém giết sao? Đến lúc này, nữ tử giống như cũng tỉnh táo không ít. Nam tử không gật đầu, cũng không có lắc đầu, không có cho nàng bất kỳ đáp án. Nhìn thấy ngày xưa đã từng đối với mình thề non hẹn biển nam tử, đến lúc này là như thế dao động không chừng. Nữ tử nản lòng thoái chí. Đã ngươi không cự tuyệt, vậy liền động thủ đi. Nam tử nhìn thấy như thế nữ tử, kỳ thật trong lòng nơi nào đó vẫn còn có chút không thôi. Nhưng là ngẩng đầu nhìn một chút cái kia to lớn quỷ dị phù chú, nhất là cái kia chậm rãi lưu chuyển hào quang màu đỏ, nam tử một màn kia lương tâm phát hiện lập tức tan thành mây khói. Trường kiếm lãnh tuyệt giơ lên. Hôm nay, coi như ta không đem ngươi chém giết, người khác cũng sẽ động thủ dùng máu tươi của ngươi đi lấp bổ cái kia phù chú. Nữ tử đã cảm nhận được mũi kiếm lạnh lẽo, trên mặt biểu lộ càng thêm bình tĩnh, một câu đều không có. Xin lỗi rồi, trường kiếm trực tiếp đưa vào nữ tử yết hầu. Khi nam tử đem nữ tử máu tươi đưa vào đến phù chú bên trong về sau, kỳ thật trong lòng là không dễ chịu, nhưng nhìn trong hư không người, trong lòng hung hăng nghĩ đến, chỉ cần giữ được tính mạng, đợi đến tông chủ đến, liền có thể giết người này. Đến lúc đó, liền có thể cho mến nhau thời gian dài như vậy người yêu báo thù. Kỳ thật, cái này không phải là không một loại đối với trong lòng mình an ủi. Trường hợp như vậy, nhiều vô số kể, mà lại không ngừng phát sinh. Đông Phương Mặc bố trí cái này phù chú, bị máu tê bổ sung tốc độ, đã vượt xa cái kia màu đỏ lưu quang. Cấm chế đại trận bên trong đám người, đã rõ ràng cảm nhận được vừa rồi cái kia nhanh chóng nhiệt độ gia tăng đã chậm lại không ít. Đây càng thêm để bọn hắn tin tưởng Đông Phương Mặc lời nói mới rồi. Chỉ muốn ngăn cản cái kia phù chú bị hào quang màu đỏ kia bổ sung, bọn hắn liền có thể sống sót. Cái này cũng trực tiếp dẫn đến bọn hắn bảo kiếm trong tay lần lượt không chút do dự đâm về mình đã từng sóng vai tu luyện huynh đệ tỉ muội, cũng có chút Thái Cực Tông cấp thấp trưởng lão đem bảo kiếm trong tay lần lượt ngoan tuyệt đâm về mình đã từng đệ tử. Đáng thương nhất chính là sơ nguyên cảnh mới vừa tiến vào Thái Cực Tông đệ tử, bởi vì bọn hắn không có năng lực phản kháng, chỉ có bị chém giết phần. Khi sơ nguyên cảnh đệ tử đã toàn bộ bị chém giết về sau, sơ võ cảnh đệ tử vận rủi liền giáng lâm. Đông Phương Mặc mắt lạnh nhìn cái này tàn khốc giết chóc, một tia biểu lộ đều không có, nhưng là ngân kỳ có thể sướng đến phát rồ rồi. Cứ việc ngân kỳ luyện hóa hấp thu ngũ hành mệnh nguyên tốc độ tuyệt đối là để người chấn kinh, nhưng là nhiều như vậy ngũ hành mệnh nguyên, vẫn là để nàng bận bịu túi bụi. Ngay cả nói với Đông Phương Mặc câu nói khe hở đều rút ra không được. Thời khắc thế này, kéo dài gần một canh giờ, lại nhìn Thái Cực Tông, nguyên bản mấy chục vạn người bàng đại tông môn. Giờ phút này, sơ võ cảnh một chút đệ tử đã không còn một mống. Toàn bộ bị chém giết, càng có chút tương đối mà nói tu vi dưới mặt đất sơ tâm cảnh đệ tử. Cũng vẫn lạc, ngay tại những này đệ tử đã nhanh giết đỏ cả mắt thời điểm. Thái Cực Tông một xem như có chút lý trí trưởng lão cao giọng đâu chỉ mọi người. Tất cả đều dừng tay cho ta. Thái Cực Tông đệ tử lúc này mới bị cái này gầm lên giận dữ bừng tỉnh. Ngẩng đầu nhìn qua, trên đỉnh đầu, cái kia tử vong đếm ngược một dạng phù chú. Trải qua bọn hắn không ngừng chém giết cùng cố gắng, đã càng có hơn phân nửa phù chú bị bọn hắn dùng người một nhà máu tươi lấp kín. Cái này máu tê bổ sung bộ phận đã hoàn toàn vượt qua một nửa. Mọi người lập tức tỉnh ngộ lại. Như vậy, tình huống hiện tại hẳn là bọn hắn chỉ cần chờ lấy phù này chú vỡ vụn. Sau đó cấm chế trận pháp tiêu tán, bọn hắn liền được cứu a. Nhưng là, trước mắt phù chú phía trên hồng quang, vẫn như cũ chậm như vậy chậm rãi bổ sung. Điều này khiến mọi người trong lòng có chút thấp thỏm. Dù sao thân ở trong trận tư vị, cũng không phải dễ chịu như vậy. Người không phải nói lời như vậy liền sẽ bỏ qua chúng ta à? Lập tức, có chút gan lớn một chút người giương tay chỉ trong hư không con tin hỏi. Rốt cục nhịn không được. Đông Phương Mặc ngữ điệu cùng với bình thản, ánh mắt quét mắt người phía dưới, cũng không có rơi vào nào đó trên người một người. Nhưng là thân ở trong trận Thái Cực Tông đệ tử, lại toàn thân không được tự nhiên, mỗi người giống như cảm thấy, mấy vị này sát thần mục ánh sáng liền là rơi trên người mình. Một vấn đề về sau, dĩ nhiên phía dưới câm như hến, không ai dám đáp lại Đông Phương Mặc. Ha ha, muốn sống, nhưng là ta hỏi các ngươi lời nói, các ngươi lại ngay cả cái dám cũng không dám thả, liền cái này còn muốn mạng sống. Đông Phương Mặc buông thả vô cùng. Phảng phất hắn chính là một nhóm người này chúa tể một dạng. Mọi người lập tức không phản bác được, liền xem như to gan, tại dạng này diều hâu trước mặt, cũng biến thành tiểu gia xảo. Chắc hẳn các ngươi rất nhớ phải biết ta là ai a. Đột ngột, Đông Phương Mặc cũng không tiếp tục chế nhạo, lại hoặc là thôi động phù triện, mà hào quang màu đỏ kia giống như trên cơ bản đình chỉ bổ sung phù này chú. Ánh mắt mọi người đều rơi vào hư không bên trên. Bọn hắn cái nghi vấn này cho tới bây giờ đều không có đình chỉ qua. Người này đến cùng là ai? Nhìn qua chính là một thiếu niên. Thế nhưng là vì sao lại có được như thế thủ đoạn nghịch thiên? Có thể đem Thái Cực Tông biến thành cái dạng này. Chẳng những chém giết Kỳ Hằng chờ Thái Cực Tông trưởng lão. Còn trên cơ bản hủy Thái Cực Tông căn cơ a. Đột nhiên, mọi người trong lòng lướt qua một tịch vẻ lo lắng. Dạng này người, đến cùng sẽ không bỏ qua bọn hắn. Cho nên, mọi người ngừng thở nghe. Đến cùng là ai? Đông Phương Mặc nhẹ giọng cười một tiếng. Kỳ thật, tên của ta, các ngươi hẳn nghe nói qua. Chấm ngoặc kép, Đông Phương Mặc cố ý dừng một chút, mới báo ra tên của mình. Ta chính là Đông Phương Mặc. Hoa, chấm ngoặc kép, nguyên bản bình tĩnh đám người. Lập tức nhấc lên một chút thao thiên cự lãng. Cái tên này bây giờ, tuyệt đối là vang vọng Trung Châu Đại Lục. Mọi người nghĩ không ra. Bây giờ, Đông Phương Mặc bản nhân vậy mà liền như thế xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn. Mọi người trong lòng có chút phát lạnh. Những này cao cấp đệ tử là biết Thái Cực Tông người đi diệt Du Viễn Trấn sự tình. Bây giờ, Đông Phương Mặc tới, bọn hắn tuyệt đối trở thành trở bên trên chi cá. Đông Phương Mặc thật sẽ bỏ qua bọn hắn sao? Đông Phương Mặc, oan có đầu, nợ có chủ, người nhà ngươi quả thật bị Thái Cực Tông một ít người chém giết. Nhưng là ngươi hẳn là đi tìm bọn họ báo thù. Tại sao phải dắt ngay cả chúng ta? Những không có tham gia kia qua Du Viễn Trấn chi hành đệ tử. Ngửa đầu chất vấn lên Đông Phương Mặc đến. Bởi vì đằng nào cũng chết. Hiện tại, cũng chỉ có thể liều mạng một cái. Đông Phương Mặc ánh mắt khóa chặt đang nói chuyện người trên thân. Hiện tại các ngươi biết oan có đầu, nợ có chủ. Vậy các ngươi sớm đi làm cái gì? Lúc trước, các ngươi Thái Cực Tông đi ta Du Viễn Trấn thời điểm. Các ngươi làm sao không nói như vậy? Ân, Đông Phương Mặc một tiếng hỏi lại. Một tiếng chất vấn. Làm cho người ở chỗ này cũng không thể nói gì hơn nữa. Âm trầm cười lạnh một tiếng qua đi. Đông Phương Mặc lớn giơ tay lên. Hiện tại, ta sẽ nói cho các ngươi biết kết quả. Ta muốn các ngươi Thái Cực Tông người. Hết thảy mọi người. Cho ta Du Viễn Trấn người chôn cùng. Đối mặt lấy như thế kết quả. Mọi người tuyệt vọng. Tuyệt vọng gào thét. Chỉ vào cái kia phù chú chất vấn Đông Phương Mặc. Tóm lại bộ dáng gì đều có. Đông Phương Mặc cười lạnh một tiếng. A, thật không tiện, vừa rồi ta nói ngược. Các ngươi nếu là không cần cái này máu tê bổ sung, mới có thể sống sót. Chấm ngoặc kép, nhẹ nhàng một câu, để cấm chế đại trận bên trong Thái Cực Tông đệ tử triệt để điên cuồng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.